Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 344, tuy nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã mang trên mình cái danh phản nghịch. Nếu thật sự muốn quy thuận triều đình thì chúng ta không cần lo lắng nữa. Giang tiên sinh, ngài cũng nghĩ như vậy đúng không? Theo tiếng nói của người nam nhân này, nhiều tướng lĩnh ở gần đó cũng phụ họa theo. Tuy nhiên, khi vị tướng tiền nhiệm nghe xong, ông ta đứng dậy với vẻ mặt có phần kích động, nhìn vị tướng quân vừa lên tiếng và nói, Lưu Lục, trong mắt ngươi chỉ có bản thân, làm dạng danh ổ tông cũng là ngươi. Ngươi có bao giờ nghĩ đến người khác, hay nghĩ đến những người đáng thương như chúng ta không? Ngươi, tướng quân Lưu Lục bị chỉ trích vội xấu hổ nói, là nhị nghiêu, ta làm việc này là vì mọi người. Chúng ta quy thuộc triều đình. Khi có thực quyền, chúng ta có thể làm cho bọn họ cuộc sống hạnh phúc. Không phải vậy à, chỉ là, lần này có rất ít người có thể tin lời của Lưu Lục. Bây giờ hắn ta chỉ nghĩ đến bản thân thì sau này làm sao có thể nghĩ đến người khác, nghe vậy. Trong mắt La Nhị Ngưu nổi lên cơn thịnh nộ, ông A mở miệng định đáp trả. Lúc này, một số tướng lĩnh của bên kia cũng chất vấn Lưu Lục. Trong chớp mắt, hai bên do Lưu Lục và La Nhị Ngưu dẫn đầu sắp sửa cãi nhau. Giang Siêu nhìn thấy cảnh này thì ho khan nhẹ một cái. Hai người sắp cãi nhau lập tức im lặng, vẻ mặt kinh hãi nhìn Giang Siêu. Hai nhóm người này mặc dù có hơi ngang ngược, nhưng ở trước mặt Giang Siêu, bọn họ đều cư xử lễ phép như cháu trai vậy. Không cần tranh cãi, bất luận mọi người có lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ tôn trọng quyết định của mọi người. Lát nữa các ngươi hãy viết ra kế hoạch của mình rồi đưa cho ta. Đến lúc đó, ta sẽ căn cứ vào quyết định của mọi người, hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của mọi người. Sau lời nói của Giang Siêu, có người phát giấy bút cho tất cả các tướng lĩnh. Ngay sau đó, mọi người đã đưa ra lựa chọn của riêng mình. Giang Siêu thu lại những tờ giấy rồi để các tướng lĩnh rời đi, chỉ giữ lại đám người Đông Ly Ưng, Lâm Bân và A Sinh, gần 100 tướng lĩnh. Hầu hết đều là lưu dân từ Bình Nhạc Quân, cũng có một số người đến từ bộ tộc Dạ Lang. Giang Siêu cho những người này một cơ hội lựa chọn. Hắn để đám người Đông Ly Ưng phân loại lựa chọn của bọn họ. Gần 1/3 hoặc nhiều hơn các tướng lĩnh đã chọn quay trở lại triều đình. Hầu hết những vị tướng này đều là lưu dân của Bình Nhạc Quân. Ngay cả khi Giang Siêu để cho những người này đón nhận ưu tưởng giáo dục, nhưng suy nghĩ của mọi người cũng không thể nhất thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn được. Đặc biệt là những người không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Những lưu dân đến từ quân Bình Nhạc đều là những người bình thường. Có những người có đầu óc đơn giản, và tất nhiên cũng có những người có suy nghĩ không cam lòng chịu bình thường. Ắt hẳn là có một bộ phận rất mong có thể trở thành mệnh quan triều đình, cuối cùng là làm dạng danh tổ tông. Đây là suy nghĩ của nhóm người đã chọn quay lại triều đình. Cách chương